Xà công tử, tiểu tướng công, cút đi. Chương 102, cạm bẫy, 6. Góc truyện audio.com. Edit, trang Bubble, Beta, Nhan Nguyễn Huyên. Có điều, ngày hôm sau, tiệm quần áo Kim Gia lập tức bán sạch toàn bộ. Ngay cả một mảnh vải thừa cũng không để lại. Hai cửa tiệm đều trống rỗng. Mấy khỏa kế, đang cầm vì đập ruồi không ngừng vung đuổi. Bộ dáng hoàn toàn là ăn không ngồi rồi. Phụ tá, người hùng hạp buôn bán. Sao lại thế này? Kim Bảo Nhi sải bước cửa tiệm. Không khỏi sửng sốt, trong một đêm, tất cả mọi thứ ngay cả một mẩu vụn cũng không còn. Mà hai người Kim Quáng và Kim Chuyên lại không rõ tung tích. Chẳng trách đinh chủ quản hốt hoảng tìm mình như vậy. Chật chật, như vậy còn mở cửa tiệm. Chẳng lẽ bọn họ bán mấy cái tủ quần áo, bày quần áo và đồ hàng ngày còn thừa lại này hả? Sau khi tan học, Lộ Nhi theo đuôi đến tò mò sờ sờ đông sờ sờ tây. Tất cả tủ quần áo đều chẳng còn vật gì. Chẳng trách mới đi được nửa đường, đã thấy nàng mặt mày xanh mét vọt tới tiệm quần áo. Nhị công tử và tam công tử đâu? Chặn được một gã khỏa kế. Nàng gần như nổi cơn tam bành, bị chủ tử tàn bạo làm cho hoảng hồn. Sắc mặt khỏa kế tái nhợt chỉ hai huynh đệ đang nghênh ngang kề vai sát cánh tiến vào. Suýt chút không hô hấp nổi. Khụ khụ, sao nhìn bộ dáng chủ tử mảnh khảnh nhưng sức tay lại ác như vậy? Mà hai kẻ Kim Quáng Kim Chuyên đang say xỉn, vốn không chú ý tới Kim Bảo Nhi với sắc mặt xanh mét. Cợt nhà đi qua, mỗi người khoác một tay lên vai nàng. Đai, cách trương,